Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là tiến vào Phật giới. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết từ cái hành trình báo thù của Lưu Vô Tà, sau khi mà hắn giải quyết phần lớn cái liên minh thiên tử thì lại xoay thành cuộc chiến giữa ba ông cạnh tranh vị trí tiên chủ, ba ông thiên tuyển chi nhân. Tuy nhiên thì Bạch Hàn Vũ cũng như là Kỷ Vũ Chân thì được phong thần chi lực gia trì cho nên rất mạnh, Lưu Vô Tà không giết được. Cũng may là nhờ có cô nàng Diệp Hồng Y đến nên cho là ngang cơ, và sau khi hắn định lấy ra thiên thần bi thì hai thằng kia bỏ chạy. Nghe qua lời của Diệp Hồng Y thì có vẻ phải đến Phật tộc để tìm câu trả lời. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình Phật tộc có gì vui. Lưu Vô Tà lần nữa dừng bước. Ở trong tam thiên thế giới, những tu sĩ mà sống thọ hơn 30 vạn năm là không ít, bao gồm nhiều dị tộc còn sống tới cả triệu năm cũng có. Nhưng mà những người đã từng làm việc trong phong thần các thì vô cùng ít ỏi. Bao gồm cả Tiêu Vô Pháp cũng đã sống qua vô số năm tháng, trải qua cả sự trỗi dậy và sụp đổ của phong thần các. Đà tạ, nàng đã cho ta biết những điều này. Hôm nay nếu như không có nàng, trận chiến này rốt cuộc là sẽ phải đi về hướng lưỡng bại câu thương. Lưu Vô Tà vẻ mặt cảm kích mà nói. Từ khi còn ở phàm giới thì Diệp Hồng Y đã không dưới 3 lần ra tay giúp đỡ hắn. Ta cũng phải quay về đây, tùy thời chờ đợi sự tiếp dẫn của thiên vực. Hy vọng là ngươi sớm có thể làm rõ được về phong thần chi lực. Thiên vực mới là chiến trường chính của ngươi. Nếu như không có được sự tiếp dẫn của thiên vực, thì không thể ngồi thiên khu rời đi được đâu. Sẽ mãi mãi bị nhốt ở cái cõi tiên giới này thôi. Diệp Hồng Y chân thành nói. Lưu Vô Tà gật đầu. Hắn sao có thể không biết. Tiên giới dù có mạnh đến đâu, ở trong mắt thiên vực cũng là một mảnh đất lưu đày. Một khi tu sĩ thiên khu giáng lâm tiên giới, thì đó sẽ là cơn ác mộng của nơi này. Việc có giữ được người nhà, người thân bằng hữu hay không, vẫn còn là một dấu hỏi. Tiễn Diệp Hồng Y đi, Lưu Vô Tà hội họp với bọn viên thiệu. Trận chiến này Lưu Vô Tà đại thắng, nhưng lại chẳng có chút vui vẻ nào. Liên minh thiên tử coi như đã diệt, nhưng kẻ chủ mưu là Tiêu Vô Pháp vẫn chưa bị đền tội. Sự xuất hiện của thiên khu đồng nghĩa với việc không lâu nữa thì đám tu sĩ thiên vực sẽ giáng lâm tiên giới, đến lúc đó sẽ là trinh sát của tiên giới nằm trong tay bọn họ. Trước mắt Lưu Vô Tà chỉ có một con đường là làm rõ về phong thần chi lực, tốt nhất là có được sự tiếp dẫn của thiên vực để tiến vào đó, đột phá tới cảnh giới cao hơn. Trước đó Thủy Giao đã từng bảo hắn là phải nhanh chóng tiến vào thiên vực, nơi đó mới là bầu trời của hắn. Sau khi thiên trụ bị hủy diệt, tiên giới đã hoàn toàn đóng lại con đường đi vào cực lạc tịnh thổ. Con đường từ cực lạc tịnh thổ vào thiên vực cũng đã bị phong tỏa. Tin tức liên minh thiên tử bị tiêu diệt nhanh chóng truyền khắp cả tam thiên thế giới. Cả đoàn người rầm rộ trở về Bích Giao Cung. Lưu Vô Tà quay lại thiên đạo hội, lập tức triệu tập cuộc họp cao tầng. Trước khi thiên khu hoàn toàn mở ra, tiên giới tạm thời sóng yên bẻ lặng. Nhưng một khi nó mở ra, tiên giới sẽ là nơi đứng mũi chịu sào, chịu tác động lớn nhất. Từ giờ trở đi, thiên đạo hội dừng hết mọi hoạt động. Tất cả mọi người dốc toàn lực tu luyện để nâng cao tu vi, nhanh chóng hợp nhất thiên đạo hội ở phàm giới và thiên đạo hội tiên giới lại là một. Lưu Vô Tà nói ra với tất cả cao tầng, thiên khu nó nằm ở ngay vị trí vô vọng hải. Khi mà tu sĩ thiên vực giáng lâm thì tiên giới là nơi đầu tiên bị chịu ảnh hưởng. Vù, một đạo đao quang lóe lên, hóa thành nhân ảnh đáp xuống trước mặt, chính là bội đao từ phàm giới của hắn, Tà Nhận. Chủ nhân, đội chấp pháp đã thành lập xong, chính thức tuần tra tiên giới. Tà Nhận sau khi lên tới tiên vực, thực lực tăng trưởng vượt bậc, còn nhanh hơn cả bọn người Hàn Phi Tử. Nhân loại thăng tiến thì cần có cảm ngộ thiên địa, phù hợp với thiên đạo, không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nhưng binh khí thì không cần cảm ngộ thiên địa đại đạo gì, chỉ cần có đủ nguyên liệu, Lưu Vô Tà có thể khiến Tà Nhận thăng cấp thành tiên đế khí chỉ trong vòng một đêm. Hắn đã tốn 3 ngày 3 đêm để nâng cấp Tà Nhận, nên thành luyện thần khí sơ kỳ. Ta biết rồi, chuyện chấp pháp đội tạm thời giao cho ngươi. Bọn người hạng như Long cần phải bế quan lâu hơn. Lưu Vô Tà gật đầu. Rõ. Tà Nhận lại hóa thành một đạo lưu tinh biến mất. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, hắn lần lượt từ biệt các cô vợ. Thời gian gấp rút, hắn phải nhanh chóng tới Phật tộc để làm rõ nguyên nhân và tác dụng của phong thần chi lực. Cho nên, chỉ có thể hôn tạm biệt mỗi người một cái. Nếu bọn Kỷ Vũ Chân và Bạch Hàn Vũ có thể được phong thần chi lực gia trì, nhận được sự tiếp dẫn từ thiên vực, vậy thì tại sao hắn lại không nhận được bất kỳ tin tức nào từ đó? Mọi sự phải cẩn thận nha. Từ Linh Tuyết cũng nhẹ nhàng giúp hắn chỉnh đốn lại y phục. Ồ, Lưu Vô Tà gật đầu. Phụ thân, chờ người trở về, con chắc chắn sẽ đột phá chân tiên cảnh. Lưu Hiên lại cao thêm một ít, Sau khi tiến vào tiên giới, tu vi của nó càng thêm tăng tiến vùn vụt. Tốt, tốt lắm. Lưu Vô Tà xoa đầu Lưu Hiên, vẻ mặt đầy sự nuông chiều. Nói xong hắn bế Lưu Tâm vào lòng, hôn lên mặt cô bé hai cái, rồi tạm biệt các thê tử lần nữa. Hắn tung người bay vút lên bầu trời. Dưới sự chú mục của vô số người, hắn biến mất như một ngôi sao băng. Phật tộc vốn là sống an yên tự tại, ít khi giao du với bên ngoài. Chịu ảnh hưởng của thập đại chân lý, Phật tộc mới cử niệm từ niệm an tới tiên giới, rốt cuộc cũng tìm thấy Lưu Vô Tà. Băng qua vũ trụ, Lưu Vô Tà đi gấp ngày đêm, 5 ngày sau đã tới được phạm vi Phật giới. Xé rách tinh bích của Phật giới, hắn thuận lợi chui vào bên trong. Một luồng Phật khí nhàn nhạt phả vào mặt, phía xa là cổ thụ chọc trời. Cây cối nhờ chịu ảnh hưởng của Phật khí mà cũng có Phật tính nhàn nhạt. Ngay cả đám tiên thú cường đại, khi nhìn thấy Lưu Vô Tà cũng tỏ ra vô cùng ôn hòa, thậm chí còn quỳ xuống thành tâm luận đạo. Lưu Vô Tà càng nhìn càng kinh hãi, có thể quản lý một phương thế giới tới mức độ này. Không có giết chóc, không có máu tanh, không có tranh đấu, có lẽ chỉ có Phật giới mới làm được. Toàn bộ Phật giới từ cỏ cây, hoa lá cho đến con người muông thú đều không thể tách rời khỏi Phật tính. Phật tính nó hiện hữu khắp nơi, lấp đầy mọi tấc không gian trong trời đất. Nhưng thời gian gấp rút, hắn phải nhanh chóng liên lạc với hai vị đại sư niệm tử niệm an. Lấy ra truyền tín phù đã để lại trước đó, sau khi bóp nát thì hắn đứng yên tại chỗ chờ đợi. Chỉ một canh giờ sau, vù, có nam đạo nhân ảnh từ xa bay tới. Đi ở phía trước là hai vị niệm tử niệm an. Thấy được Lưu Vô Tà, hai vị đại sư vội vàng tiến lên chắp tay trước ngực. Chúng ta cuối cùng cũng chờ được Lưu Thí Chủ tới rồi. Niệm tử liên tục niệm Phật hiệu. Bái kiến chư vị đại sư. Lưu Vô Tà cũng chắp tay đáp lễ. Lưu Thí Chủ, mời. Thời gian cấp bách cho nên hai vị đại sư không hàn huyên mà đưa tay mời luôn. Ba vị còn lại thủy chung không mở miệng, chỉ hướng Lưu Vô Tà chắp tay rồi niệm một tiếng Phật hiệu. Lưu Vô Tà mấy lần muốn nói lại thôi, vì sao hai vị đại sư dường như có vẻ lạc lõng so với ba vị kia vậy? Phật giới không minh, một mảnh tường hòa, không có sát lục, không có tranh đấu. Đây thực sự là thiên đường nhân gian, chỉ có điều có lẽ nơi đây cũng cấm cả sắc dục luôn, cho nên là một người như Lưu Vô Tà thì không thích hợp nơi này cho lắm. Băng qua những dãy núi liên miên, hắn thấy được một lượng lớn Phật tháp. Mỗi một tòa Phật tháp đều được đúc bằng vàng ròng, tỏa ra hào quang rực rỡ. Bốn phía Phật tháp có rất nhiều tín đồ thành kính cư ngụ, bọn họ mỗi ngày đều sẽ tới trước Phật tháp để cầu nguyện, mà Phật tộc mỗi ngày sẽ phái ra một số cao tăng tới giảng đạo, truyền thụ hoặc giải hoặc. Trước khi tiến vào, Lưu Vô Tà vốn tưởng rằng toàn bộ Phật tộc thì ai cũng phải là cao tăng của Phật đạo mới đúng, nhưng sau khi vào đây mới phát hiện sự tình lại không giống như hắn nghĩ. Phật giới tuy rằng người người tin Phật tu Phật, nhưng không có nghĩa tất cả đều thuộc về Phật tộc. Chỉ có những người sở hữu Phật duyên mới được tính là Phật tộc chân chính và được tiến vào trong thánh điện của Phật tộc để mà tu luyện. Phi hành chừng nửa canh giờ, một tòa thánh điện to lớn hiện ra trước mặt. Kim bích huy hoàng, tựa như thiên khuyết thần cung, đứng sừng sững giữa không trung của Phật tộc. Phật tộc thánh điện này không được xây trên mặt đất và trôi nổi trên hư không, nhận được sự kính ngưỡng của thế nhân. Từng con đường kim quang đại đạo dẫn tới từ bốn phương tám hướng. Niệm Từ đi trước một bước đáp xuống một trong những con đường kim quang đó, bốn vị đại sư khác cũng theo sát. Lưu Vô Tà là người cuối cùng hạ xuống. Kim sắc đại đạo nhìn qua là hư vô, phiêu miễu, nhưng khi dẫm lên thì lại như đang bước giữa các tầng mây. Đây là kim thủ kiều của Phật tộc ta, là do bàn tay của Phật tổ năm đó sau khi tọa hóa diễn hóa mà thành. Niệm Từ sau khi đáp xuống giải thích với Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà gật đầu, về kim thủ kiều của Phật tộc thì hắn có sớm nghe nói. Năm đó Phật tộc xếp hạng top 3 của Tam Thiên Thế Giới, địa vị cao hơn cả nhân tộc. Bởi vì Phật tộc người ta không mảng danh lợi cho nên ít người biết đến sự khủng bố của tộc này. Bước lên kim thủ kiều đi thẳng lên phía trên, qua thời gian một tuần trà cả 6 người rốt cuộc bước được vào thánh điện của Phật tộc. Đây là một tòa đại điện cổ phác trang nghiêm, bên trong cung phụng là lịch đại tiên tổ của Phật tộc. Ngự ở chính giữa là một tôn đại Phật, trông rất là phúc đức. Lưu Vô Tà không gọi ra được danh hiệu, nhưng mặt mày hiền hòa, một tay chắp trước ngực, lòng bàn tay còn lại thì hướng lên trên, tựa như đang nâng đỡ cả bầu trời. Đây là vị Phật tổ đời thứ nhất của chúng ta, Tín Thế Phật. Sau khi bước vào thánh điện, Niệm Từ tiến lên cúi chào, niệm một câu Phật hiệu rồi giải thích. Bốn vị đại sư khác cũng nhào nhào chắp tay. Lưu Vô Tà bắt chước theo bộ dáng của họ, hai tay chắp lại, bái kiến vị Phật tổ đời thứ nhất của Phật tộc. Ngay khoảnh khắc hắn ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Tín Thế Phật, một cỗ lực lượng như có như không, dường như từ trong đôi mắt của Tín Thế Phật thấu thị, xông vào cơ thể Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà vội vàng thu hồi ánh mắt, cho rằng bản thân mình xuất hiện ảo giác. Cho đến khi hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tín Thế Phật thì cảm giác kia vậy mà biến mất. Niệm Từ đại sư, Tín Thế Phật đã phi thăng hay là... Lưu Vô Tà có một loại ảo giác là Tín Thế Phật này còn chưa có chết. Tọa hóa rồi, nhục thân đã hóa thành tro bụi, nuôi dưỡng cho Phật giới, trí tuệ hóa thành cam lâm giáng xuống thế gian, đôi tay thì hóa thành kim thủ kiều để nâng đỡ thánh điện. Niệm Từ thở dài một tiếng đầy cảm khái. Lưu Vô Tà âm thầm gật đầu, chẳng lẽ hắn gặp ảo giác thật sao? Băng qua chính điện tiến vào thánh điện, thế giới bên trong so với những gì hắn tưởng còn hùng vĩ hơn nhiều. Một tòa thế ngoại đảo nguyên hiện ra trước mắt. Bên trong Phật tháp sàn sát, kiến trúc tầng tầng lớp lớp, liếc mắt chẳng thấy điểm cuối ở đâu. Số lượng lớn tăng nhân đang xuyên qua trong đó. Sơ bộ nhìn lướt qua thì trong thánh điện này ít nhất có tới mấy trăm vạn người cư ngụ. Chúng ta trước tiên sắp xếp cho Lưu Thí Chủ nghỉ ngơi. Niệm Từ dẫn theo Lưu Vô Tà xuyên qua tầng tầng kiến trúc để ấn tạm nghỉ ngơi trước. Hai vị đại sư, lúc nào ta mới có thể gặp lại cố nhân kia? Khi bước vào sân viện, Lưu Vô Tà hướng hai vị đại sư chắp tay hỏi. Ba vị đại sư đi cùng chưa từng mở miệng nói chuyện, chỉ lặng lặng đứng ở một bên. Lần trước ở tại Kinh Thế Hoàng Triều, hai vị đại sư tìm tới mình, nói ra mấy chữ thiên táng chi địa, rồi địa tuyển chi nhân, khiến Lưu Vô Tà chỉ nhớ tới một người thôi. Cho nên lần này, tới Phật giới có hai mục đích. Thứ nhất muốn làm rõ vị cố nhân kia rốt cuộc là ai. Thứ hai là muốn biết về phong thần chi lực. Ta sớm gặp được thôi, Lưu Thí Chủ cứ nghỉ ngơi trước đi. Niệm Từ niệm an chắp tay, niệm một câu Phật hiệu sau đó rời khỏi tiểu viện. Ba vị Phật tộc đi cùng cũng rời đi. Đóng lại tiểu viện, bốn phía tức khắc yên tĩnh. Trong căn phòng quan sát chung quanh một lượt, xác nhận chẳng có nguy hiểm gì, Lưu Vô Tà cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Tố nương, có phát hiện điều gì không? Trên đường đi, Lưu Vô Tà không tiện nhìn ngó lung tung bằng thần niệm, nhưng nhiệm vụ này rơi lên đầu của Tố nương. Tạm thời không có phát hiện điểm nào không đúng, nhưng có hai chỗ vô cùng khả nghi. Tố nương đứng trên thiên đạo thần thư, đem những gì mình thấy được trên đường toàn bộ ghi chép lại, lại thông qua thiên đạo thần thư suy diễn phát hiện ra một số manh mối. Là gì vậy? Lưu Vô Tà ra hiệu. Điểm khả nghi thứ nhất là những tòa Phật tháp xây dựng bên ngoài kia, ta cảm thấy không tầm thường. Không biết chủ nhân có phát hiện ra hay không, từ khi tiến vào Phật giới thì bất kể cây cối hay tiên thú, bọn chúng đối với Phật tộc đều tràn đầy thành kính. Điều này có sự sai biệt nhất định so với Phật tộc mà chúng ta từng biết tới. Tổ nương chậm rãi nói. Lưu Vô Tà trầm ngâm một chút, hồi tưởng lại những gì đã trải qua trên đường. Đúng như lời Tố Nương nói, những con tiên thú gặp phải đều quá mức thành kính. Ý của nàng là những tiên thú kia thực tế không phải tin Phật mà là bị Phật tộc ảnh hưởng, cưỡng ép thay đổi ý chí của bọn chúng ư? Lưu Vô Tà nghe ra được hàm ý trong lời nói của Tố Nương. Bất kỳ một chủng tộc nào thì cũng không thể đạt đến sự thống nhất tuyệt đối cả. Long tộc đủ đoàn kết rồi, nhưng mà nội bộ vẫn có ma sát đó thôi. Phật tộc cũng là như vậy. Những gì họ thấy trên đường, bất kể là cây cối hoa cỏ cho đến tiên thú hay tín đồ bên ngoài Phật tháp kia, bọn họ gần như đã đạt đến một mức độ phải nói là si mê. Điều này không hợp logic và cũng không hợp với thường lý. Mỗi người đều có ý chí riêng mình để quyết định hành động của mình. Thế nhưng mọi chủng vật của Phật tộc dường như đều đã đánh mất ý chí. Nhiệm vụ còn lại chỉ là thành kính cầu nguyện mà thôi. Vậy còn điểm khả nghi thứ hai? Lưu Vô Tà không tiếp tục dây dưa chủ đề này, bảo Tố Nương tiếp tục nói ra. Ta hoài nghi Tín Thế Phật cũng chưa có chết. Chủ nhân có nhớ tới lời Niệm Từ đại sư nói không? Nhục thân của Tín Thế Phật hóa thành tro bụi, nuôi dưỡng đại địa của Phật giới, trí tuệ thì hóa thành cam lâm giải khắp Phật giới. Tố Nương nói ra điểm khả nghi thứ hai. Nàng cũng hoài nghi Tín Thế Phật chưa chết sao? Lưu Vô Tà cứ ngỡ chỉ mình hắn có ảo giác này, không ngờ Tố Nương cũng cảm nhận được Tín Thế Phật là chưa có chết. Trong phòng lại rơi vào trầm mặc ngắn ngủi, Lưu Vô Tà ngồi trên ghế cao, ngón trỏ tay phải nhẹ gõ xuống mặt bàn. Thời gian vô thành vô tức trôi qua, không biết tới lúc nào đã qua hơn một canh giờ. Không có ai tới quấy rầy, thi thoảng có thể nghe thấy vàng tiếng chuông làm xáo trộn mạch suy nghĩ của hắn. Chủ nhân, đã nghĩ ra đầu mối gì chưa? Tố Nương chỉ phụ trách suy diễn thôi. Luận về năng lực tư duy, nàng không bằng chủ nhân được. Tạm thời thì chưa có đầu mối, hy vọng sự tình sẽ không giống như ta nghĩ vậy. Lưu Vô Tà suy tư cả nửa ngày, sau đó từ bỏ việc tiếp tục suy nghĩ. Chuyện của Phật tộc nói thật là hắn không muốn can thiệp. Đợi giải khai được bí ẩn trong lòng mình thì lập tức rời đi ngay. Đến tận chập tối có hai tiểu sa di đi tới gõ cửa. Tham kiến hai vị tiểu sư phó, Lưu Vô Tà nghi hoặc nhìn họ nhưng vẫn chắp tay chào. Chào Lưu Thí Chủ, Niệm Từ cùng Niệm An hai vị đạo sư bảo chúng ta mời Lưu Thí Chủ qua dùng cơm. Hai vị tiểu sa di vội vàng đáp lễ. Lưu Vô Tà cau mày. Đạt tới tu vi như bọn họ thì biết bao nhiêu lâu rồi đã không ăn khói lửa nhân gian. Chỉ khi buồn chán hoặc hưng phấn mới ăn một chút đồ ăn, chỉ là để giải tỏa cảm xúc. Hắn tới Phật tộc là có yếu sự tại thân, tâm trí đâu mà ăn uống. Làm phiền hai vị tiểu sư phó chuyển lời tới hai vị đại sư, ăn uống thì không cần, ta còn có việc khác, liệu có thể để hai vị đại sư tới gặp ta không? Lưu Vô Tà lộ vẻ không vui, nhưng cũng không thể chút giận lên hai vị tiểu sa di được, bọn họ chỉ phụ trách chuyển lời, phát hỏa với họ chả có ý nghĩa gì. Hai vị đại sư nói chỉ cần Lưu Thí Chủ đi sẽ minh bạch ngay. Tiểu sa di bọn họ chỉ biết chuyển lời, ngoài ra những thứ khác đều không biết. Lưu Vô Tà tuy bất mãn, nhưng nếu đã như vậy đành phải đi theo thôi, dẫn đường đi. Nghệ cao thì nhân đảm, Lưu Vô Tà tuy đối với Phật tộc ôm lòng kính sợ, nhưng hắn cũng thực sự không sợ hãi. Với tu vi hiện tại của hắn, bất kỳ một vị diện nào muốn giữ hắn lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Băng qua từng dãy hành lang, hai bên treo đầy trường minh đăng, bất kể là đêm tối hay ban ngày thì trường minh đăng luôn sáng. Trên đường gặp nhiều nhất vẫn là điện vũ, hầu như mỗi tòa điện vũ đều cung phụng tín thế Phật. Chỉ có điều tín thế Phật trong những điện vũ này không trang nghiêm bằng cái tòa ngoài thánh điện, hơn nữa hình thái khác nhau, có cái chắp tay, có cái thì tay nâng bầu trời, các kiểu. Số lượng Phật tộc quỳ gối trước tín thế Phật tụng niệm Phật kinh, miệng tuyên Phật hiệu là nhiều. Đi chừng thời gian một nén nhang, phía trước xuất hiện một tòa thiên điện, nơi này cư ngụ đều là cao tầng của Phật tộc. Lưu Thí Chủ, mời. Hai tiểu sa di đứng ngoài không vào, mà đưa tay làm động tác mời. Lưu Vô Tà chỉ do dự một chút, vẫn bước qua bậc thềm khổng lồ tiến vào thiên điện. Khoảnh khắc bước vào, tựa như là dẫm vào vực sâu địa ngục vậy. Đến khi hắn quay đầu lại thì đại môn sau lưng đã biến mất không thấy đâu. Lưu Vô Tà cảm thấy bực mình, Phật tộc với mà lại dám đánh bẫy hắn ư? Đang bốn phía chuyển đến một chuỗi tiếng động như báo động, chưa đầy nửa nhịp thở, từng ngọn đèn dầu thắp sáng chiếu rọi cả tòa đại điện. Lưu Vô Tà nhìn quanh, trên vách đá xung quanh có điêu khắc một lượng lớn Phật tộc, bọn họ trên tay cầm đủ loại binh khí, dương nanh múa vuốt, mỗi người đều có vẻ mặt dữ tợn, chẳng giống Phật tí nào. So với những Phật tộc mà nhìn thấy bên ngoài, hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Niệm Tử, Niệm An, các ngươi lại dám hại ta? Lưu Vô Tà phất tay một cái, một luồng trưởng phong sắc lẻm quét ngang bốn phía, nhưng không có ai trả lời. Phật tộc trên vách đá chung quanh vậy mà động đậy, hình thù như những hung thần ác sát lao về phía Lưu Vô Tà. Những Phật tộc này giống như sống lại, Lưu Vô Tà không thể né tránh, chỉ có thể nghênh chiến trực diện. Âm thanh nổ vang như sấm trong đại điện khổng lồ, đánh văng những kẻ đang lao tới. Hắn tế ra quỷ nhãn nhìn khắp bốn phía để tìm lối thoát ra. Những kẻ bị đánh bay lần nữa, quay trở lại. Từng trận phản âm thốt ra từ miệng của bọn chúng. Cả tòa đại điện Phật âm lượn lờ, đó của Lưu Vô Tà choáng váng có thể bị hôn mê bất cứ lúc nào. Bất kể hắn có đóng kín ngũ quan như thế nào, cũng không thể ngăn cản Phật âm xâm nhập vào đại não. Dần dần Lưu Vô Tà cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ. Khoảnh khắc mà ý thức sắp biến mất, từ sau lưng truyền đến một luồng cường quang, Lưu Thí Chủ. Chính là Niệm Tử, Niệm An, hai vị đại sư xuất hiện sau lưng đỡ lấy thân thể hắn. Mau cứu hắn ra ngoài. Niệm Tử hai tay kết ấn, đánh văng toàn bộ đám Phật tộc chung quanh, từng trận phạm âm cảm mạnh mẽ hơn, ép cho đám kia không dám lại gần. Niệm An hai tay ôm lấy Lưu Vô Tà, nhanh chóng kéo ra ngoài đại điện. Trước sau chỉ trong nháy mắt, Lưu Vô Tà suýt nữa đã chết dưới tay đám Phật tộc có hình thù quái dị kia. Sau khi rời khỏi đại điện, hai vị đại sư phong chỉ điện triệt, một khắc không dừng lao về phía xa. Ngay khi bọn họ rời đi không lâu, ba vị Phật tộc trước đó cùng tiếp dẫn Lưu Vô Tà xuất hiện. Nhìn vào đại điện trống rỗng, sắc mặt ba vị này âm trầm đến đáng sợ. Thế mà lại để bọn họ trốn thoát. Vị đại sư bên phải nhìn về hướng Niệm Tử biến mất, cuối cùng mở miệng. Hắn đã trúng phải vạn Phật chu tâm chú, không ai có thể hóa giải được. Vị đại sư ở giữa nói xong cũng không quay đầu lại mà bước đi. Thiên điện khôi phục như cũ, nhưng Phật tộc xuất hiện kia lại trở về trên vách đá tựa như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Lúc này, ý thức của Lưu Vô Tà trôi nổi dập dềnh, bên tai luôn có Phật âm quấn quýt, dùng đủ mọi cách mà cũng không thể xua tan. Tuy đang trong trạng thái hôn mê, nhưng mọi thứ chung quanh lại vô cùng rõ ràng. Hắn cảm nhận được Niệm Từ, Niệm An đang đưa mình đi. Cũng không biết qua bao lâu, hai vị đại sư cuối cùng dừng lại, để Lưu Vô Tà nằm trên mặt đất, chỉ thấy vẻ mặt hắn thống khổ. Lúc thì nhíu mày, lúc thì khuôn mặt vặn vẹo. Sư huynh, chúng ta phải làm sao đây? Nếu như không phải để hắn một mình trong viện thì cũng không để bọn họ đắc thủ như vậy. Niệm An đại sư vẻ mặt đầy tự trách. Hắn vạn lần không ngờ đối phương đã không từ thủ đoạn đến mức này. Hắn là người ngoài cuộc nhưng cũng là người phá cục. Bọn họ đương nhiên là không hy vọng hắn sống sót rồi. Niệm Từ quan sát Lưu Vô Tà một lượt, tuyên một tiếng Phật hiệu, trông có vẻ già nua đi. Vậy chúng ta phải làm sao? Có cần phải đi tìm Phật tử không? Niệm An bây giờ cũng không có chủ ý đưa mắt nhìn về phía Niệm Tử. Phật tộc và nhân loại vốn chẳng có gì khác biệt, bất kể là tướng mạo hay trí tuệ đều là như nhau. Điểm khác biệt duy nhất chính là tín ngưỡng. Một khi bại lộ thân phận Phật tử, hậu quả sẽ vô cùng rắc rối. Ta vốn tưởng rằng đợi bọn họ buông lỏng cảnh giác thì sẽ đưa hắn tới gặp Phật tử, xem ra bây giờ không được nữa. Niệm Từ lúc này cũng không có biện pháp, Phật tử trong miệng của bọn họ rốt cuộc là ai? Việc cấp bách bây giờ vẫn là giải khai vạn Phật chu tâm chú trong người hắn cái đã. Niệm An thở dài một tiếng bắt đầu kiểm tra lại thân thể Lưu Vô Tà. Vô dụng, vạn Phật chu tâm chú không ai giải được, trừ phi là tín thế Phật giáng thế. Niệm Từ lắc đầu. Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ ngồi không chờ chết? Vất vả lắm mới đoạt trước bọn họ tìm được Lưu Vô Tà, kết quả vẫn đi sai một bước trúng kế. Niệm An tức giận nói. Phật tộc tu thần dưỡng tính, hai vị đại sư Phật Pháp cao thâm, việc có thể khiến họ sinh lòng tức giận thực sự là không nhiều. Bây giờ người có thể cứu hắn, chỉ có chính hắn mà thôi. Niệm Từ nói xong ngồi lên một tấm bồ đoàn, nhắm mắt lại tụng niệm Kim Cang Kinh. Ý của sư huynh là để hắn tự mình tham ngộ bí ẩn thực sự của thập đại chân lý Phật tộc. Nếu có thể tham ngộ thì sẽ phá được vạn Phật chu tâm chú, không chỉ vậy mà hắn có thể phá luôn cục diện hiện tại. Niệm An rốt cuộc đoán ra ý đồ của sư huynh. Niệm Từ không trả lời, coi như thừa nhận. Thấy sư huynh không nói, Niệm An cũng ngồi xuống theo, bắt đầu tụng niệm kinh thư. Lúc mà cưới Viên Thiên Vi, hắn từng gặp phải huyết tụ vụ tự ngăn trở, sau đó Lưu Vô Tà phải dựa vào thập đại chân lý của Phật tộc để đánh tan bọn chúng. Cũng chính vào lúc đó thì Phật tộc đã chú ý tới hắn. Thập đại chân lý là cảnh giới trí cao vô thượng của Phật tộc, phóng mắt nhìn khắp Phật tộc không ai có thể tham ngộ. Lưu Vô Tà chỉ là nhân loại mà lại lĩnh ngộ được tinh túy của Phật tộc, cho nên khiến toàn bộ Phật tộc trên dưới chấn kinh. Theo lý mà nói thì Phật tộc nên phải đãi hắn như thượng tân mới đúng. Nhưng sự thật không phải như vậy. Cả Phật giới dường như đã bị một luồng lực lượng vô hình khống chế. Mỗi người chỉ sống như những cái xác không hồn. Lúc đi qua những cái Phật tháp kia, Lưu Vô Tà đã phát hiện ra Phật tộc đầy vẻ bất thường rồi. Nhưng lúc này ý thức đang chìm đắm. Hắn cũng vẫn nghe thấy âm thanh ở bên ngoài. Nhưng mà Phật âm lại có thể chui vào nguyên thần, gieo trồng vào trong hồn hải những cái hạt giống. Thật mạnh mẽ. Tín ngưỡng trì trong hồn hải đột nhiên dao động, một lượng lớn tín ngưỡng lực gợn lên từng con sóng. Bộ lạc lục thị trong Thái Hoang giới đã sớm phát triển lớn mạnh, mỗi ngày đều có thể phân giải ra một lượng lớn tín ngưỡng lực. Chẳng lẽ là tín ngưỡng lực của ta xuất hiện vấn đề sao? Lưu Vô Tà tuy hôn mê nhưng ý thức vẫn tự chủ tư duy, hẳn là có thứ gì đó đang thay đổi tín ngưỡng của hắn. Vì sao Phật tộc lại muốn thay đổi tín ngưỡng của mình? Lưu Vô Tà hoàn toàn không biết. Bản thân hắn không tin Phật nhưng cũng không bài xích lắm. Nói chung thiên địa vạn vật thì thứ gì tồn tại ắt phải có lý. Cưỡng ép thay đổi tín ngưỡng của một người khiến cho Lưu Vô Tà nảy sinh nộ ý. Mình với Phật tộc không oán không thù, vì sao bọn chúng lại muốn độ hóa mình chứ? Tín ngưỡng một khi thay đổi, tuy hắn vẫn là hắn trước kia, nhưng quỹ đạo cuộc đời hắn sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thử cầu thông với Tổ Nương nhưng không có hồi âm. Lúc này hắn bản thân như là một con chim bị nhốt trong cái lồng tối vậy, nếu không thể thoát khỏi lồng giam sẽ dần dần bị xâm thực, cuối cùng thay đổi tín ngưỡng trở thành một tín đồ thành kính. Thập đại chân lý, ra đây cho ta! Lưu Vô Tà giận dữ quát lên. Hắn đối với Phật tộc không phải là không biết gì, ít nhất thì thập đại chân lý mà hắn lãnh ngộ được vượt xa rất nhiều vị được gọi là đại sư của Phật tộc. Thập đại chân lý bao gồm khổ tu, vô thường, vô ngã, không tính, nghiệp lực, nhân quả, duyên khởi, trung đạo, bát nhã và niết bàn. Đem thập đại chân lý chỉnh lý lại một lần, tham ngộ bí ẩn trong đó. Mấy năm nay trải qua rất là nhiều chuyện khiến tâm cảnh của hắn có sự lột xác biến hóa, lý giải về thập đại chân lý càng thêm thấu triệt. Mệnh như quả đãi thục, thường khủng hội linh lạc, dĩ sinh dài hữu khổ, thục năng trí bất tử. Kinh yếu thứ nhất của chân lý Phật tộc là bát khổ hay còn gọi là khổ tụ. Mấy năm nay Lưu Vô Tà đã trải qua cái khổ của người thân, cái khổ đoàn tụ, cái khổ bằng hữu, cái khổ tu luyện, cùng với sự bùng nổ tiên triều, khổ tụ đã đạt đến viên mãn, thành công đón người nhà lên đây. Sau khi lãnh ngộ khổ tụ, hắn cảm nhận rõ ràng vách ngăn vây hãm ý thức của mình dường như bị xé ra một khe hở. Ý thức đắm chìm trong thập đại chân lý, một lượng lớn Phật văn từ bốn phía hội tụ lại vây quanh thân thể hắn. Niệm Từ, Niệm An đồng thời mở mắt, vẻ mặt không sao tin nổi nhìn về phía Lưu Vô Tà. Vô thưởng, vô diệt, thế gian giai vạn tượng giai vĩnh hằng, đắc tự tại. Nhất thiết chư hành vô thường, nhất thiết pháp vô ngã, niết bản tịch diệt, vạn pháp vô thường, trong lòng vô ngã. Người trong lòng vô ngã lại điểm nhiên tự tại, Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà không biến sắc. Tâm vô tạp niệm, được thì thản nhiên, mất thì đạm nhiên, không lo không sợ, không mừng không bi. Lưu Vô Tà trải qua vô số kiếp nạn, sớm đã đạt tới cảnh giới là vạn pháp vô thường, trong lòng vô ngã. Vô không vô ngã, sắc tức thì không, không tức thì sắc, vạn pháp là giai không. Lưu Vô Tà tiếp tục tìm tòi chân lý thứ tư là không tính. Cái gọi là không tính không phải là chỉ những thứ đang tồn tại bỗng nhiên lại biến thành không tồn tại, mà là chỉ sự tồn tại của mọi vật đều là vô tự tính, không có thực thể bất biến bất diệt, cho nên không tính mới là thực tướng của mọi vật. Vạn bản tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Cái gọi là nghiệp lực chính là toàn bộ hành vi thiện ác trong đời này của chúng ta, là sức mạnh có thể ảnh hưởng được tới đời sau. Lưu Vô Tà tự hỏi đời này mình không lạm sát kẻ vô tội, từ đầu đến cuối không bị nghiệp lực ảnh hưởng. Một người nhiễm quá nhiều ác niệm thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ác nghiệp quấn thân, không chỉ ảnh hưởng tới bản thân mà còn ảnh hưởng tới kiếp sau nữa. Như lai thành chính giác, chúng sinh đọa tam đổ, bất giai xuất nhân quả chi ngoại. Nhân ở đây chính là nguyên nhân, cũng nói là nhân duyên, quả là kết quả hay còn gọi quả báo. Chúng ta phàm là làm một việc, nói một câu, thậm chí động một ý niệm cũng đều là gieo nhân. Tùy theo tính chất và liều lượng thiện ác mà đều có kết quả tương ứng ở phía sau, sớm muộn gì cũng phải do chính mình gánh chịu. Lưu Vô Tà làm việc không trái với bản tâm, không tồn tại nhân, cũng không có tồn tại quả, hết thảy đều thuận theo thiên đạo. Nhược kiến duyên khởi lý, ngu si tắc bất sinh, cố thử, nhất thiết lực, duy ứng thuyết bỉ ngữ. Thế gian này không có thứ gì là tồn tại độc lập riêng mình, cũng không có thứ gì thường trụ bất biến, tất cả đều là do nhân duyên hòa hợp mà sinh khởi. Đây là chương thứ 7 trong Phật Pháp Tinh Yếu, duyên khởi. Duyên khởi duyên diệt, nhân sinh vô thường, cho nên mọi thứ đều có thể thay đổi, xấu có thể biến thành tốt và ngược lại. Mà nó thay đổi theo hướng nào, phụ thuộc vào việc chúng ta tạo ra điều kiện gì và gieo xuống cái nhân gì. Lưu Vô Tà có thể đi tới ngày hôm nay, duyên khởi đối với hắn vô cùng quan trọng. Kết giao được nhiều người mới giúp hắn hết lần này tới lần khác hóa giải nguy cơ và đứng vững gót chân tại tiên giới. Thường thị nhất biên, vô thường thị nhất biên. Thường vô thường thị trung, vô sắc vô hình vô minh vô chi, thị danh trung đạo, trừ pháp thực quán, ngã thị nhất biên, vô ngã thị nhất biên, ngã vô ngã thị trung, vô sắc vô hình vô minh vô chi, thị danh trung đạo trừ pháp thực quán. Đây là chương thứ 8 trong Tinh Yếu Phật Pháp Trung Đạo. Tư tưởng trung đạo chính là trí tuệ dung hòa giữa trung và hữu, có thể trực tiếp nhập vào thực tướng thế gian. Người bình thường, vì thường phân biệt quá rõ tốt xấu, có không, khổ, lạc, đắc, thất, ân oán, người ta, sinh tử, cho nên không thể sống an tâm tự tại, đó chính là thiếu hụt trí tuệ tròn đầy của trung đạo. Lưu Vô Tà những năm này đã sớm xem nhẹ sinh tử của bản thân, chỉ cầu an tâm tự tại. Dư kình do trì diệp, bát nhã do như thụ căn. Bất học bát nhã ba la mật đa, chứng đắc vô thượng, chính đẳng bồ đề, vô hữu thị xứ. Bát nhã ba la mật đa năng sinh chư Phật, thị chư Phật mẫu. Đây chính là chương thứ 9 trong Phật Pháp Tinh Yếu gọi là bát nhã. Bát nhã đối với nhân sinh của người bình thường mà nói, chính là phải xem như không hết thảy danh lợi, vứt bỏ cái sự chấp trước của bản thân, đừng có luôn nhìn ra bên ngoài mà phải khai quật cái kho tàng trí tuệ tử tâm. Đối mặt với thế giới phủ hoa luôn dẫn dụ chúng ta đi vào hướng lầm đường lạc lối, phải luôn đề phòng, luôn quán chiếu bản thân, thì chúng ta dần dần sẽ không còn sai lầm nữa. Bất sinh bất tử, bất sinh bất diệt, đây là chương thứ 10 của Phật Pháp Tinh Yếu, Niết Bàn. Người bình thường lầm tưởng Niết Bàn có nghĩa là cái chết. Thực tế Niết Bàn không phải cái chết, mà là cảnh giới siêu thoát hoàn toàn, khác biệt với cái chết. Là một sinh mệnh vĩnh hằng, một thế giới viên mãn. Không hối tiếc quá khứ, không ảo tưởng vào tương lai, chỉ sống thật và vững chãi trong hiện tại. Đó chính là Niết Bàn. Phải lìa khổ mới được an lạc, phải biết vô thường mới có hy vọng. Phải hiểu vô ngã mới có thể hòa nhập đại chúng, phải rõ không tính mới có thể chân không diệu hữu, phải tiêu ác nghiệp mới có nhân sinh mỹ thiện, phải nhận nhân quả thì mới có thể cam tâm tình nguyện. Phải thấu duyên khởi mới có thể chân tướng đại bạch, phải hành trung đạo mới có thể an thân lập mệnh, phải chứng bát nhã mới có thể tự do tự tại, phải viên mãn niết bàn mới có thể cứu cánh nhân sinh. Mỗi một loại chân lý đó đều tràn ngập trí tuệ hạo hãn. Hồi ngộ lại một lần, lại có thu hoạch, không ngờ là rất lớn. Thập đại chân lý của Phật tộc tựa như bén rễ nảy mầm đâm sâu vào cơ thể hắn. Khoảnh khắc đó Lưu Vô Tà giống như một hạt giống, dốc sức muốn phá đất mà vươn lên. Kinh ngạc nhất không gì bằng niệm từ niệm an hay vị đại sư, bọn họ đã không cách nào hình dung được tâm tình của mình lúc này. Bọn họ tới tiên giới thăm dò, chuyện thập đại chân lý, tuy biết rõ là do Lưu Vô Tà sáng tạo ra nhưng chưa từng được tận mắt chứng kiến. Ngay vừa rồi bọn họ đã tận mắt trông thấy vô số Phật văn giống như những con đom đóm nâng đỡ thân thể Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc, vùng vẫy để thoát ra khỏi cái lồng giam tối tăm. răng rắc. Tiếng vang thanh thúy vọng khắp cả thánh điện Phật tộc, không phải nó phát ra từ người Lưu Vô Tà, mà là từ tòa đại điện ở ngay núi vào thánh điện. Trên ngực của Tôn Tín Thế Phật đang tọa lạc kia xuất hiện một vết nứt. Cả Phật tộc thánh điện đều bị kinh động, vô số Phật tộc xông ra, tiến về đại điện để xem xét. Lưu Vô Tà vẫn tiếp tục tham ngộ, mầm non cuối cùng phá tan bóng tối để cho tia sáng chiếu vào. Khoảnh khắc ý thức trở về, một luồng sát khí kinh người lấy Lưu Vô Tà làm trung tâm quét ngang ra ngoài. Thân thể hắn bật nhảy lên, vẻ mặt như lâm đại địch. Hai vị đại sư, các người không cho ta một lời giải thích sao? Lưu Vô Tà sát ý lẫm nhiên, sát ý khủng bố như thủy triều, khiến y bảo của hai vị đại sư bay phần phật như trong cơn gió bão. Lưu Thế Chủ bớt giận, hãy nghe chúng ta giải thích. Niệm Từ đại sư liên tục xua tay, ra hiệu Lưu Vô Tà đừng kích động. Phật tộc các người rốt cuộc là tâm địa gì? Nếu như không nói thật ra, thì đừng trách ta ra tay ác độc. Sự kiên nhẫn của Lưu Vô Tà có hạn, không muốn dây dưa nữa. Phật tộc ta gặp nạn, chỉ có Lưu Thí Chủ mới có thể vãn hồi. Chúng ta làm vậy cũng là bất đắc dĩ, mong Lưu Thí Chủ lượng thứ. Niệm Từ đại sư tuyên một tiếng Phật hiệu, trên mặt lộ vẻ đau khổ. Phật tộc các người mà gặp nạn ư? Lần này thì tới lượt Lưu Vô Tà nghi hoặc. Từ khi hắn bước vào Phật giới, những gì trông thấy, nghe được đều là một mảnh tường hòa, chẳng liên quan gì đến việc gặp nạn. Với sự thông minh tài trí của ngươi, hẳn là đã nhìn ra một số manh mối. Niệm An đại sư bất đắc dĩ nói, về những truyền thuyết của Lưu Vô Tà thì bọn họ nghe đến thuộc lòng rồi. Lưu Vô Tà cau mày, xác thực là nhìn ra một số vấn đề, nhưng chỉ hoài nghi, chưa nhất định là thật. Cho các ngươi thời gian một tuần trà, tốt nhất là giải thích cho rõ ràng, đừng có vòng vo, bằng không ta sẽ săn bằng Phật giới của các ngươi. Các ngươi nên biết là ta có được bản sự này. Lưu Vô Tà nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng vẫn muốn để bọn họ tự mình nói ra, tội gì mà suy đoán cho mắc mệt. Toàn bộ Phật tộc chúng ta đã đi vào một bước đường sai lầm, ngươi hẳn cũng thấy rồi. Cả Phật tộc nhìn như tường hòa nhưng lại chết chóc nặng nề, không cảm nhận được một chút sinh khí, ai nấy đều sống trong sự thành kính. Thấy Lưu Vô Tà nói vậy, Niệm Từ đành phải chủ động lên tiếng. Lưu Vô Tà thầm gật đầu, hắn đúng là phát hiện ra chuyện này. Phật tộc quá yên tĩnh, bất kể nam nữ già trẻ, tư tưởng tín ngưỡng hoàn toàn đồng nhất. Dâng hiến cho vạn thiên chư Phật, đánh mất ý thức chủ quan của bản thân. Đối với toàn bộ một chủng tộc mà nói thì đây là một chuyện kinh khủng. Nhưng mà như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Ít nhất Phật tộc không giống các vị diện khác, toàn mùi máu tanh sát lục. Lưu Vô Tà cũng chẳng thể nói được việc này là đúng hay sai. Xét trên viện dượng nào đó thì Phật tộc làm vậy cũng là lẽ thường tình, giảm bớt sát lục, người người hướng Phật. Chẳng phải bọn họ suốt ngày đi khuyên người ta phải buông hạ đầu đao, rồi là không thêm nảy sinh sắc dục đó sao? Nhưng hiểu sâu hơn thì đây chẳng khác nào tước đoạt đi khả năng tư duy của người khác, biến họ thành những tín đồ cuồng nhiện, chỉ biết tụng kinh niệm Phật thì khác gì những con khôi lỗi. Giác nhất thiết tướng, ngộ nhất thiết bản. Không có thực sự đi chấp tướng có nghĩa là không thực sự ngộ đạo, mà là sống trong thế giới tinh thần của chính mình. Đây không phải Phật đạo nữa, mà là thôi miên, là tẩy não, tàn phá ý chí của người ta. Niệm Từ đại sư lời lẽ kịch liệt, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ. Phật độ người chứ không phải thay đổi con người. Những gì họ vẫn làm bây giờ không phải độ người độ kỷ, mà là thương người thương kỷ. Đây là chuyện của Phật tộc các ngươi, liên quan con mẹ gì đến ta? Tại sao lại kéo ta vào? Lưu Vô Tà không quan tâm đến chuyện của Phật tộc, bọn họ sống chết ra sao liên quan gì đến hắn, dù Phật tộc có diệt vong cũng chẳng ảnh hưởng tới hắn. Nhưng mà, lời nói này của Lưu Vô Tà hoàn toàn là vô trách nhiệm, bản thân hắn vốn đến Phật tộc để tìm câu trả lời, tức là hắn phải cầu cạnh người ta. Hắn đã có việc nhờ người ta, mà đến khi người ta có việc nhờ hắn thì hắn lại bảo chẳng liên quan gì tới hắn. Bởi vì chỉ người mới có thể phá cục, Niệm Từ nhanh chóng bình tĩnh lại, nhận ra bản thân hơi thất thố. Dù cho ta có thể phá cục, nhưng ta dựa vào cái gì phải giúp các người. Ngữ khí của Lưu Vô Tà vẫn lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm nào. Chỉ dựa vào chuyện hắn vừa bị đánh bẫy, hắn thực sự vô cùng thất vọng về Phật tộc. Không tiêu diệt bọn họ đã là nhân từ lắm rồi, là còn vọng tưởng muốn hắn giúp đỡ, nực cười. Dẫn người đi gặp một người, người sẽ minh bạch tất cả. Niệm Từ nói xong chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu, vốn định phải đợi đến thời cơ chín muồi mới lặng lẽ đưa hắn đi gặp Phật tử. Từ sau khi ở tiên giới trở về, hai người họ lại luôn bị ám sát, bao gồm cả lần này đi đón Lưu Vô Tà. Ba vị đại sư đi cùng thực tế là để giám sát hai người họ. Gặp ai? Vẻ mặt Lưu Vô Tà lập tức căng thẳng. Gặp rồi ngươi sẽ biết, tranh thủ lúc bọn họ còn chưa biết ngươi đã hóa giải được vạn Phật chu tâm chú, chúng ta phải khẩn trương lên. Một khi để bọn họ đắc thủ, thì người bị liên lụy không chỉ có Phật tộc, mà bao gồm cả Lưu Thí Chủ cũng sẽ bị kéo vào. Niệm Từ nghiêm túc mà nói, dẫn đường. Lưu Vô Tà cũng muốn xem người muốn gặp mình rốt cuộc là ai. Đi theo người hai người họ, phát hiện họ đã không còn ở trong thánh điện mà trở lại thế giới bên ngoài từ lâu. Băng qua hàng chục dãy núi, phía trước rất xuất hiện một cái sơn trang nhỏ, bên trong khói bếp lượn lờ như là nhân gian tiên cảnh lúc chiều tà. Lưu Vô Tà cũng không ngờ Phật giới ngoài cái khung cảnh giả tạo kia lại có một nơi an giật thực sự thế này. Hai vị đại sư, Phật tộc xảy ra chuyện lớn như vậy, lẽ nào cao tầng không biết sao? Trên đường đi, Lưu Vô Tà dò hỏi, nếu như họ nhìn ra được thì những Phật tộc khác hẳn cũng phải thấy được vấn đề. Cao tầng chỉ trong một đêm toàn bộ biến mất, Phật giới hiện nay không giống như người tưởng, Niệm Từ đại sư khổ sở lắc đầu. Phật giới đã không còn là Phật giới năm xưa, giống như một khúc gỗ mục thôi, có thể thối rữa bất cứ khi nào. Cái gì? Cao tầng chỉ trong một đêm biến mất, Lưu Vô Tà vẻ mặt chấn kinh, chẳng lẽ cao tầng Phật tộc bị người ta bắt đi hay sao? Tu vi của Niệm Từ Niệm An tuy cao, nhưng nghiêm khắc mà nói thì không được tính là cao tầng. Cao tầng thực sự phải lấy những cường giả như kiểu cỡ là Thủy Giao vậy. Niệm Từ và Niệm An nhờ vào thiên địa đại kiếp lần này mới đột phá lên luyện thần nhất trọng, tu vi còn chẳng bằng Lưu Vô Tà. Bọn họ đã ngồi thiên khu rời đi, Niệm Từ cười khổ một tiếng. Trong lòng Lưu Vô Tà giật thót, Diệp Hồng Y từng nhắc tới với hắn là Phật tộc có đại năng năm xưa làm việc cho phong thần các. 30 vạn năm qua không đi theo thiên khu rời đi mà ở lại Phật giới. Mục đích lần này là tới tìm vị đại năng đó để thăm dò tình hình của phong thần chi lực. Nay cao tầng Phật giới tập thể biến mất, bản thân hắn chẳng phải là phí công một chuyến hay sao? Không chỉ có vậy còn vô duyên vô cớ lại bị cuốn vào trong tranh đấu của Phật tộc. Ba người sau khi bước vào thôn trang, có hàng chục những đứa trẻ nhiệt tình chào hỏi Niệm Tử Niệm An, rõ ràng không phải lần đầu họ tới. Hai vị đại sư lại tới gặp Phật tử phải không? Đứa trẻ lớn tuổi một chút mở miệng. Phật tử hết thảy đều tốt chứ? Niệm Từ gật đầu. Chuyện của Phật tử chỉ có hai người họ biết, ngay cả cao tầng cũng không biết đến sự tồn tại của Phật tử. Lưu Vô Tà sau khi vào thôn, phát hiện nơi này tách biệt với thế gian, không có một chút liên hệ nào với ngoại giới. Phật tử đều tốt, chỉ là không thích ra ngoài chơi với bọn cháu. Một đứa trẻ nhỏ hơn cười nói. Phật tử lạc lõng so với bọn chúng, bất kể lời nói hành động, đều giống như là một người lớn thu nhỏ trong hình hài của một đứa trẻ. Niệm Từ xoa đầu bọn chúng rồi dẫn Lưu Vô Tà tiến vào một căn nhà. Trước khi lại gần căn nhà, Niệm Từ Niệm An chắp tay vô cùng thành kính. Phật tử, chúng ta có thể vào không? Hắn khom lưng thành lễ, cực kỳ cung kính. Lưu Vô Tà vô cùng hiếu kỳ, Phật tử trong miệng bọn họ rốt cuộc là ai? Nếu đúng là đại năng Phật tộc thì tại sao đám Phật tộc trong thánh điện lại không biết chứ? Vào đi. Trong phòng truyền ra một giọng nói non nớt, nghe giọng thì tuổi tác không lớn, chỉ tầm đâu đó 9-10 tuổi. Niệm Từ đại sư đi trước đẩy cửa. Trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, có thể dùng bốn chữ là gia đồ bích lập để hình dung. Một chiếc giường trúc cũ, vài chiếc ghế hỏng, một cái bếp lò và một cái chum nước còn bị sứt một góc. Trên giường có một đứa trẻ đầu chọc long lóc đang ngồi xếp bằng với đôi chân trần. Nhìn thấy đứa trẻ đó, Lưu Vô Tà có một loại cảm giác quen thuộc khó tả. Cái sự quen thuộc này không thể nói rõ, trong trí nhớ rõ ràng không có chút nào về đứa trẻ trước mắt, nhưng tiềm thức lại mách bảo hắn nhất định biết đứa trẻ này. Khoảnh khắc đứa trẻ mở mắt, thân hình Lưu Vô Tà lảo đảo suýt nữa thì ngã nhào. Hắn liên tục lui về sau mấy bước, đến tận bậc cửa mới có thể đứng vững lại. Niệm Từ Niệm An đầy vẻ nghi hoặc, vì sao Lưu Vô Tà vốn luôn trầm ổn, khi thấy Phật tử lại có phản ứng lớn như vậy? Đứa trẻ trên giường trúc ánh mắt bình thản, nhưng đôi mắt tràn đầy trí tuệ, hoàn toàn không tương xứng với lứa tuổi. Người rốt cuộc là ai? Lưu Vô Tà sau khi ổn định tâm thần, hít sâu một hơi, hướng đứa trẻ trên giường trúc chất vấn. Hắn rất muốn biết đứa trẻ này rốt cuộc có thân phận gì. Hai người ra ngoài trước đi, để ta cùng Lưu thí chủ đàm luận. Phật tử ngồi trên giường trúc nói với Niệm Từ Niệm An. Hai người tuy không phải cao tầng đỉnh cấp ở Phật tộc, nhưng tuyệt đối là có địa vị nhất định. Đối mặt với sự sắp xếp của Phật tử không dám chậm trễ, xoay người vội bước ra ngoài. Rất nhanh lúc này, trong phòng chỉ còn lại Lưu Vô Tà và vị Phật tử đó. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.